Ngay sau đó, điện thoại di động lại vang lên, Chu Đường còn tưởng rằng là Tư Đồ Tiếu Tiếu lại thêm vào giọng nói tin tức, ai ngờ mở ra xem, lại là vị kia Trình Hảo Khán phát tới giọng nói nhắn lại. Không thể nào. Chu Đường tâm lý một trận xú mỹ, xem ra chính mình vẫn là rất có nữ nhân duyên mà. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp mở ra Trình Hảo Khán gửi tới giọng nói tin tức, văn phòng đại môn bất thình lình mở ra, nhưng gặp Lý Tiểu Tiên cùng Khổng Vượng từ bên ngoài đi vào. Đường ca. Lý Tiểu Tiên nhìn thấy Chu Đường đằng sau, tức khắc con mắt sáng lên tiến lên đón, lo lắng hỏi, thế nào? Cánh tay tốt đi một chút như sao? Ừm. Chu Đường nheo mắt lại, nhỏ giọng thầm thì, làm sao nghe được như vậy hư đâu? Đường ca, mời viết tiếp ngươi thần kỳ đi. Lý Tiểu Tiên hưng phấn nói, lại tới mới án tử á. Áp bác sân vận động đường nước ngầm nước bùn nữ thi án. Thế nào? Này mánh lưới có phải hay không rất có khí thế a? Chu Đường lại híp xuống con mắt, hỏi, nữ thi sao? Đúng đích. Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, Đường ca, lại đến biểu hiện của ngươi thời khắc á. Chờ một chút. Bất thình lình, Chu Đường nghĩ tới điều gì, hỏi, trong đường cống ngầm phát hiện thi thể, vụ án này, tám thành liền làm mưu sát án. Không phải nói, mưu sát án đều cấp tổ một sao. Làm sao? Cái này sao, trời xui đất khiến á xem như. Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, lão hổ ăn thịt người án cùng kéo giết án là một vụ án, kết án làm việc đương nhiên giao cho một cái tổ chức chịu trách nhiệm là có thể. Chúng ta lão đại xem ngươi thụ thương điều dưỡng, đó là lý do mà liền đem kết án làm việc giao cho tổ một. Đó là lý do mà. Lý Tiểu Tiên nhún vai, nếu hiện tại ra mới án tử, vậy cũng chỉ có thể giao cho tổ chúng ta tới xử lý thôi. Hơn nữa, Khổng Vượng nói bổ sung, đường nước ngầm vụ án này, cũng không thể xác định là 100% mưu sát, cũng có thể là có người trượt chân các loại. Đừng nói giỡn. Kia là đường nước ngầm, cũng không phải hố nước, ti nhuế phản bác, mất gì đó đủ. Tiểu Tiên. Ân. Chu Đường chỉ ngoài cửa, nghe nói, ngươi mới từ nghiệm thi phòng tới. Tình huống thế nào đâu? Vụ án này. Lý Tiểu Tiên trừng to mắt thuyết đạo, chỉ sợ so lão hổ ăn thịt người còn có ý nghĩ. Ta đi làm nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, chúng ta trương ý sẽ như vậy hưng phấn qua, nha, không đúng, hẳn là dùng cuồng nhiệt để hình dung thích hợp hơn a. Ta cảm thấy, Khổng Vượng ở một bên thêm mắm thêm muối, hẳn là dùng mãnh liệt thích hợp hơn. Không có trông thấy, Trương Dung Pháp y trong mắt đều đỏ sao. A, Chu Đường cùng ti nhuế bọn người buồn bực, có ý tứ gì? Thi thể rất không tầm thường sao? Đúng. Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, trước kia mặc kệ gặp được gì đó thi thể, Trương Dung đều có thể tại ban đầu kiểm đằng sau, rất rõ ràng cấp chúng ta cung cấp tin tức. Nhưng lúc này đây, loại trừ người chết là nữ nhân bên ngoài, hình như gì đó cũng cung cấp không được. Vì cái gì? Chu Đường bọn người chăm miệng một lời đặt câu hỏi. Bởi vì, thi thể thật sự là quá cổ quái. Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, Trương Pháp Y nói, thi thể này, vô cùng có khả năng đã tử vong 10 năm trở lên. A. Nay cho đùa lớn rồi a. Lôi Nhất Đình khoát tay thuyết đạo, 10 năm, còn gọi gì đó thi thể. Phải gọi hài cốt đi. Đúng thế, ti nhuế thuyết đạo, nơi đó là đường nước ngầm sinh sôi vi khuẩn lại ra tốc hài cốt biến chất, nếu như 10 năm trở lên, chỉ có thể là một đống hài cốt ta. Xe hút bể phốt hút ô hế đường ống có 45cm đường kính rộng như vậy. Lý Tiểu Tiên hai tay khoa tay một cái hình tròn, có thể hôm qua buổi sáng hút ô hế thời điểm, thi thể lại đem toàn bộ đường ống bế tắc. Nếu thật là một đống hài cốt, như vậy chỉ sợ cũng liền phát hiện không được nữa. Ta cảm giác ra, giống như trong cõi U Minh tự có gì đó thiên ý tựa như. Khổng Vượng thuyết đạo, sân vận động đường nước ngầm là 2 tầng, nếu như không phải gần nhất có chỗ khán đài xuất hiện khe hở, căn bản khỏi cần huy động nhân lực đi rút gì đó nước bùn. Mặc dù nói lời này có chút không quá phù hợp, nhưng ta hay là cảm thấy, có oan hồn a. Ồ, ti nhuế nhếch miệng, để ngươi nói, ta này nổi da gà đều xuất hiện. Muốn không phải vậy. Khổng Vượng lại là cực kỳ nghiêm túc thuyết đạo, sao có thể khéo như vậy? Các ngươi biết áp bắc sân vận động có bao nhiêu khán đài sao? Chờ một chút. Đột nhiên, Lôi Nhất Đình lại là quát to một tiếng, kinh dị thuyết đạo, Trương Pháp Ý xác định không có lầm sao. Các ngươi cũng không nên quên, áp bắc sân vận động theo xây xong đến bây giờ, cũng hết thể không có 10 năm đi. Chương 48, than buồn người. Ta cảm giác, ta lại có thể viết quyển luận văn. Kiểm tra thi thể trung tâm, Pháp Y Trương Dung nặng nề mà rút điếu thuốc, hưng phấn xông lên đội trưởng Nghiêm Bân thuyết đạo, cỗ thi thể này, tuyệt đối có thể sửa rất nhiều kiểm tra thi thể giới quyền uy lý luận. Ngươi nghe nói qua Quách Phượng mở ra người này sao? Hắn là đống thi chuyên gia. Trương Dung lại nói, ngươi có thể hay không cùng mặt trên xin một lần, đem người này điều tới cấp ta giúp một chút. Hắn mặc dù dùng xử lý đống thi nổi danh, nhưng tại thi thể chống phân hủy phương diện này cũng có rất nhiều độc đáo kiến giải, có lẽ, vụ án này có thể dùng tới hắn. Chờ một chút, Lão Trương. Nghiêm Bân duỗi bình hai tay, làm một cái nén động tác, ngươi trước ổn định một lần có được hay không? Ngươi cái dạng này, ta có chút nhi không quá thích đứng A. Ta cảm thấy, hắn chỉ một lần bên trong nghiệm thi phòng, sau đó lại liếc mắt nhìn Chu Đường, thuyết đạo, chúng ta còn không thấy qua thi thể đâu. Thực rất hiếu kỳ, là dạng gì thi thể, có thể để cho Lão Trương ngươi hưng phấn như vậy. Khu khu. Vừa nghe nói phải xem thi thể, Chu Đường ứng với kích tính phát ra ho khan, trong đầu cực nhanh tự hỏi, như thế nào mới có thể không vào nghiệm thi phòng lý do. Tốt. Nhưng mà, Trương Dung lại lập tức mở ra nghiệm thi phòng, thuyết đạo, nhanh lên một chút vào đi. Ta dám cam đoan, cỗ thi thể này chẳng mấy chốc sẽ nổi danh. Nói xong, hắn liền dẫn đầu vui vẻ chạy đi vào. Nghiêm Bân cũng là cực kỳ hiếu kỳ, theo sát phía sau. Chu Đường đứng tại chỗ do dự, lại bị Lý Tiểu Tiên lôi lôi kéo kéo xô đẩy đi vào. Bởi vì thi thể tương đối đặc thù, căn bản không có che kín gì đó vải trắng. Sau khi đi vào, thi thể liền liếc qua thấy ngay bình địa nằm đang giải phẫu đài thượng. Suy. Vừa nhìn thấy thi thể, Chu Đường liền sinh ra không thích hợp. Cứ việc ký ức đã dung hợp, thật có chút bản tính vẫn là không cách nào cải biến. Đời trước của hắn chưa từng có tiếp xúc qua thi thể, lại càng không cần phải nói là dạng này đặc thù thi thể. Trong phòng mặc dù phun ra nước khử trùng, thi thể cũng đã tiến hành qua thanh tẩy, nhưng vẫn là có một cỗ khó ngửi mùi thối. Bất quá, Chu Đường biết, này cỗ mùi thối cũng không phải là tới tự thi thể bản thân, mà là bởi vì thi thể thời gian dài đầm mình tại hạ thủy đạo nước bùn bên trong. Đây là một bộ hoàn chỉnh nữ tính thi thể, bởi vì nghiêm trọng mất nước, thân cao chỉ có thể phỏng đoán cẩn thận tại 165 tả hữu. Trương Dung bắt đầu giới thiệu, nhưng là, căn cứ ta cá nhân cái nhìn, nữ nhân này thân cao, có khả năng so suy đoán còn cao, có lẽ có thể vượt qua 170. Cái này, Nghiêm Bân nhìn xem thi thể, không chịu được khóa chặt mi đầu, loại này thi thể, thật đúng là hiếm thấy a. Cảm giác này, thật giống như hai chúng ta cũng không phải là tại nghiệm thi phòng, mà là tại nhà bảo tàng a. Không, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, cho ta cảm giác, càng giống là tại quỷ ố. Nếu như lại thêm mấy chương mạng nhện lời nói, hiệu quả kia thì tốt hơn. Ân, loại thời điểm này, chúng ta vẫn là không cần nói đùa sao. Nghiêm Bân ý thức được không đúng, vội vàng nói, đối đãi người chết, hẳn là bảo trì vốn có tôn trọng. Nghe nói như thế, Lý Tiểu Tiên lập tức ngậm miệng, tâm lý bắt đầu niệm. Lão Trương, Nghiêm Bân lại hỏi, ngươi thật xác định, thi thể này đã tử vong 10 năm trở lên sao? Không xác định. Ai ngờ, Trương Dung lại là dứt khoát thuyết đạo, loại này thi thể quá hiếm thấy, 10 năm trở lên, chỉ là ta cá nhân suy đoán thế thôi. Bất quá, ta có thể bảo đảm, cỗ thi thể này tuyệt đối không phải gần đây. Mâu thuẫn điểm chính là ở đây. Nghiêm Bân chắp tay sau lưng thuyết đạo, nếu như không phải trong ngắn hạn thi thể, vì cái gì không có hư thối đâu. Không phải là một đống hải cốt mới đúng không? Đúng thế, đây cũng là để ta hưng phấn nhất địa phương. Trương Dung thuyết đạo, ta hiện tại còn không thể xác định, đây là có người vì làm qua xử lý, vẫn là môi trường tự nhiên hình thành. Đó chính là mưu sát án rồi. Nghiêm Bân lại một lần nữa khóa chặt mi đầu, nơi đó là vi khuẩn sinh sôi đường nước ngầm, sẽ chỉ ra tốc thi thể hư thối. Đó là lý do mà, chỉ có thể là người vì xử lý qua thi thể. Mà cố ý lời nói, hiển nhiên liền là mưu sát rồi. Không, cũng không thể nói như vậy. Trương Dung lắc đầu thuyết đạo, các ngươi nghe nói qua than bùn người sao. Cũng gọi đầm lầy thây khô. Ờ, nghe được loại thuyết pháp này, Chu Đường ác một tiếng, cũng không biết là kinh ngạc hay là muốn nôn. Ngươi, không có sao chứ. Nghiêm Bân quay đầu nhìn thoáng qua, hôm nay ăn cái gì đồ không sạch sẽ sao. Đường ca khẳng định là nhìn thấy như vậy đặc thù thi thể, kích động. Lý Tiểu Tiên hòa giải. Uy, ta chính nói đến chỗ mấu chốt nhất đâu. Trương Dung không cao hứng, có thể hay không đừng giật ra chủ đề. Ngài nói, Lý Tiểu Tiên biết Trương Dung tính xấu, tranh thủ thời gian phụ hòa nói, đầm lầy thây khô ta là nghe nói qua, không đều là hơn 1.000 năm trước thây khô sao. Chúng ta cái này, nàng chỉ thi thể, cũng không một dạng A. Đúng. Trương Dung thuyết đạo, kỳ thật, liên quan tới trong vùng đầm lầy vì sao lại bảo tồn lại hơn 1.000 năm trước hoàn hảo thi thể, đến bây giờ cũng là một cái mê. Có người nói, là trong vùng đầm lầy than bùn làm ra chống phân hủy tác dụng, than bùn có thể hữu hiệu ức chế đưa tới thiệu thối vi khuẩn. Ở mức than bùn ngăn trở vi khuẩn thu hoạch được kim loại dương ẩn cùng gốc amin nitơ, mà than bùn cỏ rêu thì đem thi thể cố định, phong tồn tại một cái đối lập ổn định không gian bên trong, lúc này mới tạo thành đầm lầy thây khô. Thế nhưng là... Đúng vậy a. Nghiêm Bân thuyết đạo, đường nước ngầm cùng đầm lầy là hoàn toàn hai chuyện khác nhau a. Hoàn toàn chính xác, đó là lý do mà. Trương Dung thuyết đạo, cỗ thi thể này quá không tầm thường. Kia, ta có thể hay không vẫn là dựa theo thường quy thủ pháp kiểm nghiệm một lượt đâu. Nghiêm Bân thuyết đạo, chí ít, DNA có thể lấy ra A. Chúng ta phải biết nàng đến cùng là ai. Còn có. Lý Tiểu Tiên bổ sung, có thể nhìn ra. Nàng là thế nào tử vong sao? Nguyên nhân tử vong tạm thời còn không được, các ngươi đến cấp ta điểm hơn thời gian. Trương Dung thuyết đạo, DNA rút ra hẳn không có vấn đề, nếu như hết thảy thuận lợi, đêm nay liền có thể ra đây. Tốt A. Nghiêm Bân quay người thuyết đạo, Chu Đường, hôm nay, các ngươi vẫn là trước đi điều tra hiện trường đi. Ta mặc kệ vụ án này có phải hay không mưu sát, các ngươi đều phải mau chóng đem nó tra rõ ràng. Ân. Sau khi nói xong, hắn mới phát hiện sau lưng căn bản không có người. Ai? Nghiêm Bân buồn bực, Chu Đường người đâu? Nha. Lý Tiểu Tiên điểm đi cả nhắc mũi nhọn, hắn khả năng bên trên nhà vệ sinh đi a. Vừa rồi liền rất cấp bách dáng vẻ đâu. Nha, Nghiêm Bân không có nghĩ nhiều, trực tiếp nói với Lý Tiểu Tiên, Chu Đường gần nhất cả người đều là lạ, hắn không có việc gì a? Không có việc gì, không có việc gì. Lý Tiểu Tiên gượng gạo nhất tiếu, nói đùa, ta nghĩ, chúng ta tổ trưởng có thể là xuyên qua tới a. Ha ha. Lại tới, liền không thể chút nghiêm túc sao. Nghiêm Bân chính xác thuyết đạo, các ngươi phá lao hổ ăn thịt người án không tính, còn thuận tiện phá kéo giết án, này đã để Tiêu Lượng khó chịu. Nếu là thần bí nữ thi vụ án này các ngươi không làm được, vậy ta nhưng là thay người. Không có gì a. Lý Tiểu Tiên vội vàng nói, chúng ta vừa mới tiếp nhận, ngài liền đối với chúng ta như vậy không có lòng tin sao? Không phải là không có lòng tin. Nghiêm Bân trịnh trọng thuyết đạo, nếu như nữ thi thực ra đến từ 10 năm trước mưu sát, như vậy này có thể là một cột chưa kết huyền án, độ khó khăn cũng không phải bình thường a. Ta là vì nhắc nhở các ngươi a. Yên tâm đi, đội trưởng đại nhân. Lý Tiểu Tiên bảo đảm nói, chúng ta nhất định hết sức nỗ lực. Đường ca hiện tại biểu hiện thần kỳ như vậy, chúng ta càng có lòng tin nha. Chương 49, ác tính sự kiện. Buổi chiều, áp bác sân vận động, nào đó trong thông đạo. Chu Đường chính cầm điện thoại di động, cùng nào đó người thông lên điện thoại. Chu Đường trên cánh tay vẫn cứ quấn lấy băng vải, sắc mặt cũng chỉnh vàng như nến sắc, đặc biệt không dễ nhìn. Đường ca A, ngươi vì cái gì không sớm một chút nhi nói cho ta biết chứ? Trong điện thoại, truyền đến thám tử tư Tần phụ tá thanh âm, ngươi muốn ta điều tra người này, vậy mà theo 20 năm trước bỏ dở ổ tổ bột bút bê án có quan hệ A. Lao nhân này, liền là năm đó ngộ hại cô bé kia ba ba. Ân. Chu Đường gật đầu, hỏi, thế nào? Có gì không ổn sao? Đại ca, ngài đừng nói đùa ta có được hay không? Tần phụ tá thuyết đạo, thế nhưng là ngươi để ta không khác biệt điều tra người này. Ta đương nhiên phải biết hắn cơ bản tin tức. Nếu như ngài có thể nói cho ta ngài thiên về chút, nói không chừng sở trường gấp dưới đâu. Đừng chơi liều, nói điểm chính. Chu Đường lời ít mà ý nhiều nhắc nhở. Tốt, Tần phụ tá nghiêm túc nói, ngài có phải hay không nghĩ tra cái này huyền án A? Nếu như ta đoán không sai, ngài hẳn là chính thức thám viên A. Ha ha, tiểu tử. Chu Đường mỉm cười, nhìn lại, ta không có chọn lầm người. Ngài khỏi cần khích lệ ta, Tần phụ tá thuyết đạo, ngài giúp ta đại ân. Ta nhất định sẽ tận tâm tận lực làm tốt chuyện này. Nhưng là... Hắn do dự hỏi, ngài muốn ta điều tra người bị hại phụ thân, chẳng lẽ... Ngươi không nên nghĩ nhiều lắm, ta biết ngươi ý tứ. Chu Đường trên mặt vẫn cứ treo mỉm cười, nhưng là sắc mặt lại như cũ vàng như nến. Ta cũng không nghĩ lãng phí ngươi quá lớn tinh lực. Ngươi nhớ kỹ, Soái Quốc Đống có một cái không biết tên điện thoại, cú điện thoại này ai cũng không biết. Sau đó, Chu Đường đem Soái Quốc Đống vụng trộm đón gọi di động sự tình báo cho Tần phụ tá. Muốn hắn trọng điểm điều tra cái này điện thoại di động lai lịch, cùng với vị kia thần bí trò chuyện người. Nha, minh bạch. Tần phụ tá sau khi nghe xong, cũng là ý thức được vấn đề tầm quan trọng, thanh âm rõ ràng so trước kia kích động. Ngài yên tâm, Đường ca, chuyện này ta nhất định làm được thỏa thỏa. Ta biết, các ngươi chính thức có đôi khi có rất nhiều cản tay, ngài yên tâm, hắn bảo đảm nói, mặc kệ xảy ra vấn đề gì, ta cũng sẽ không đem ngài dính líu vào. Điện thoại quải điệu đằng sau, Chu Đường khẽ gật đầu. Hắn đối Tần phụ tá biểu hiện phi thường hài lòng. Kỳ thật, tại quen biết Tần phụ tá đằng sau, Chu Đường cũng đơn giản điều tra một lần lai lịch của hắn, phát hiện Tần phụ tá mặc dù nhìn qua có chút cả lơ phất phơ, nhưng kỳ thật vẫn còn có chút bản lãnh. Chỉ bất quá, hắn có một cái không thiếu tiền nàng dâu, đó là lý do mà tại nghiệp vụ phương diện thường thường xem tâm tình đón đơn, dẫn đến hắn tại công nghiệp tịnh vô danh khí. Hô! Giờ phút này, hắn đứng tại trong hành lang, nặng nề mà thở ra một hơi. Cảm giác ngực vẫn còn có chút bị đè nén. Phía trước, tại kiểm tra thi thể trung tâm xem thi thể thời điểm, hắn cuối cùng thực sự nhịn không được, đó là lý do mà lặng lẽ trượt. Mặc dù không có nôn, nhưng sắc mặt từ đầu đến cuối khó coi. Này có thể phiền toái. Trong lòng hắn không khỏi có chút buồn bực, chính mình thân là hình cảnh tổ trưởng, lại không nhìn nổi thi thể, này về sau có thể làm sao hơn đâu. Kỳ thật, hôm nay cỗ thi thể này, hoàn toàn là một cỗ thây khô dáng vẻ, không hề giống lao hổ ăn thịt người án như vậy huyết tinh. Thế nhưng là, chính mình vẫn là cảm giác khó mà tiếp nhận, chỉ cần chầm chầm lâu, liền sẽ buồn nôn mê muội. Đường ca! Đường ca! Lúc này, cuối hành lang có người xông lên Chu Đường nhanh chóng chạy tới, một bên chạy một bên la lớn, ra chuyện, ngươi nhanh tới xem một chút đi. Chu Đường sở dĩ lựa chọn trong hành lang gọi điện thoại, vì chính là phòng ngừa có người nghe lén. Ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp người đến chính là Khổng Vượng. Thế nào? Vừa nghe đến ra sự tình hai chữ, Chu Đường bản năng nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi, ngươi cũng đừng nói cho ta, lại phát hiện thi thể à? Đúng. Khổng Vượng thở hồng hộc thuyết đạo, không. Không chỉ một bộ. Ta. Ni. Mã. Chu Đường đống nhiên ngốc ngay tại chỗ. Hảo, dọn dẹp xong, có thể tiến vào. Đường nước ngầm lối vào, có công việc nhân viên đối Chu Đường bọn người ra hiệu nói, bất quá, chúng ta bộ đồ cách ly không mang như vậy nhiều, ngài xem. Không có việc gì, không có việc gì. Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, chỉ có ta cùng tổ trưởng vào xem liền hàng. Đứng tại đen nhánh u ám cửa thông đạo, từng đợt gây mũi khó ngửi mùi thối theo chỗ tối thổi tới, để bất luận kẻ nào đều bản năng sinh ra chán ghét cùng hoảng sợ. Cũng là kỳ quái, đối diện xú khí huân thiên đường nước ngầm, Chu Đường tuyệt không sợ hãi đầu. Có thể đối diện thi thể, hắn nhưng dù sao cũng vô pháp tiếp nhận. Thật nhanh tại nhân viên công tác trợ giúp bên dưới, Chu Đường cùng Lý Tiểu Tiên mặc vào bạch sắc bộ đồ cách ly, còn mang lên trên mặt nạ phòng độc, chỉnh theo muốn chấp hành gì đó sinh hóa nhiệm vụ tựa như. Giờ này khắc này, loại trừ Chu Đường cùng Lý Tiểu Tiên bên ngoài, còn có rất nhiều kỹ thuật đội ngũ thu thập nhân viên, đã sớm tại hạ thủy đạo bên trong làm việc rất lâu. Bởi vậy có thể thấy được, hình cảnh công việc này, là thật tâm không dễ dàng. Nơi này là đông khán đài phía dưới, tầng dưới cùng đường nước ngầm, một vị kỹ thuật đội ngũ nhân viên cảnh sát hướng Chu Đường cùng Lý Tiểu Tiên giới thiệu nói, nơi này tổng cộng có 2 tầng, tác dụng đều là giống nhau. Thâm niên lâu ngày, theo xây xong đằng sau, tất cả cấp dưới cơ hồ đều bị nước bùn che giấu. Cẩn thận đầu. Đường nước ngầm cũng không cao, có rất nhiều có lương trụ địa phương, yêu cầu túi đầu mới có thể thông qua. Như vậy, Lý Tiểu Tiên chỉ vào sau lưng lối vào thuyết đạo, nơi này có mấy cái lối vào đâu? Chỉ có một cái kia sao? Không. Cái này việc nha, làm được có chút mèo dấu phân. Nên nhân viên cảnh sát thuyết đạo, từ nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, cái này đường nước ngầm, căn bản không có gì đó lối vào. Mèo dấu phân là tiếng địa phương, hình dung làm việc qua loa, không chính cống. Không thể nào. Chu Đường thuyết đạo, không có lối vào sao? Phải. Nhân viên cảnh sát thuyết đạo, nhìn qua bản vẽ các ngươi liền hiểu. Bởi vì tại chủ đường nước ngầm phía dưới, đó là lý do mà nơi này cơ hồ liền là ngăn cách địa phương, chỉ có mấy cái thoát nước miệng thế thôi. Lần này, nếu như không phải là bởi vì lập trụ xuất hiện vấn đề, chỉ sợ đợi đến ngày tháng năm nào, cũng sẽ không có người tới động nơi này. Càng đi về phía trước, ánh đèn sáng lên, xuất hiện càng nhiều nhân viên công tác. Mà tại rất nhiều nhân viên công tác ở giữa, thì xuất hiện một cái bạch sắc bọc đựng xác, cái bao phồng lên, rõ ràng bên trong chứa đồ vật. Nay một bộ là vừa vặn phát hiện, nên nhân viên cảnh sát giới thiệu nói, lại tiến vào trong, còn có một bộ. Nghe đến lời này Chu Đường cùng Lý Tiểu Tiên đều là một trận trầm mặc. Phía trước, bọn hắn vẫn là đem vụ án này nghĩ đơn giản. Hôm qua phát hiện cỗ thi thể kia, nên nhân viên cảnh sát chỉ vào một phương hướng khác thuyết đạo, ở vào bài ô miệng phía đông, hôm nay phát hiện này hai câu, thì áp sát tây một chút. Nhưng là, hắn dùng đèn tin chiếu một cái ô trọc hiện trường, xe hút bể phốt hấp lực rất lớn, có khả năng cỗ thứ nhất thi thể là bị hút qua. Hơn nữa, nên nhân viên cảnh sát dừng lại một chút, lại nói, tại phía tây, còn có rất một mảng lớn nước bùn không có thanh lý ra đây, rất khó nói. Ở trong đó còn có hay không? Nghe nói như thế, Chu Đường càng là cùng Lý Tiểu Tiên lấy làm kinh hãi. Nếu xuất hiện thi thể mới, như vậy hiển nhiên đã có thể xác định, đây là cùng một chỗ mưu sát án kiện. Hơn nữa, là cùng một chỗ tính chất phi thường ác liệt liên hoàn giết người án. Chương 50, Phó Mạ Đệ Kỳ Đờ. Theo ba bộ sân vận động nữ thi phát hiện, tình tiết vụ án kinh động đến tất cả An Châu sở cảnh sát. Buổi tối 7 giờ, An Châu sở cảnh sát Vương trưởng cục thậm chí tự mình tham gia tình tiết vụ án phân tích hội. Hết hạn tới 20 phút đồng hồ phía trước, đường nước ngầm nước bùn đã toàn bộ thanh lý hoàn tất, không có cái mới thi thể bị phát hiện. Lần này, chịu trách nhiệm chủ trì phân tích công tác, cũng thăng cấp vì đại đội trưởng Nghiêm Bân bản nhân, nhưng là, tại phát hiện cỗ thứ nhất thi thể phía trước, xe hút bể phốt đã hút đi 10 xe nước bùn, đối với những này nước bùn, chúng ta cũng muốn tiến hành cẩn thận si tra. Ừm, ta cũng là ý tứ này, lúc này, Cục trưởng Vương Thành cương vị nói chuyện,

ngươi kỹ càng nói cho ta một chút, cha là thế nào bị lừa. Nhìn xem ta có thể hay không nghĩ một chút biện pháp. Được rồi, nếu là lão ba biết ta nói cho ngươi, khẳng định lại sẽ tức giận, hắn gần đây thân thể tình huống rất kém cỏi, ta không muốn để cho hắn tức giận nữa. Đó là lý do mà, ta vứt bỏ ta triển lãm tranh, cũng muốn về công ty giúp hắn, nhưng ai biết. Vậy mà lại gặp được lừa đảo. Nhà chúng ta, có phải hay không theo lừa đảo hữu duyên A? Ân, cái này sao? Chu Đường từ chối cho ý kiến, tâm lý nói chuyện, đích thật là rất hữu duyên. Như vậy đi. Chu Đường thuyết đạo, ngươi cũng quen biết cái kia Hoàng Mãnh, nàng tại lừa gạt giới cũng coi là cao thủ. Quay đầu ngươi đem cha bị lừa tình huống nói với nàng nói, vạn nhất nàng có biện pháp đâu. Nha. Cũng được, Tư Đồ Tiếu Tiếu thuyết đạo, bất quá, ta không thể tại An Châu đợi quá lâu, đấu thầu thất bại, ta còn phải suy nghĩ cái khác phương pháp. Nhìn xem Tư Đồ Tiếu Tiếu bộ dáng nghiêm túc, Chu Đường tâm lý nổi lên một tia thương yêu. Tiểu muội qua một mực là cái tùy hứng nghịch ngợm tiểu công chúa, từ nhỏ đều trải qua cơm ngon áo đẹp xôi gió xôi nước, hiện tại, trong nhà gặp được khốn cảnh, nàng có thể đứng ra tới gánh chịu, thật sự là khó cho nàng. Cũng chính bởi vì dạng này, Chu Đường trong lòng cũng yên lặng hạ quyết định, chờ án tử xong xuôi, nhất định phải về thăm nhà một chút, thuận tiện điều tra thêm nhóm này lừa đảo đến cùng là ai. Ngay cả ta người nhà cũng dám động, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Hừ hừ. Ai? Tư Đồ Tiếu Tiếu chú ý tới Chu Đường biến hóa, lúc này tức giận hỏi, ngươi làm sao còn cười? Còn cười đến như vậy âm hiểm. Ta không phải cười, là phẫn nộ. Chu Đường giải thích, yên tâm đi tiểu muội, ta nhất định sẽ giúp lao ba báo thủ. Chương 71, hạng ba người bị hại. Vào lúc ban đêm, Chu Đường nghĩ rất nhiều, nghĩ đến án tử, nghĩ đến xuyên qua, còn nghĩ tới thân thế của mình. Kinh nghiệm của hắn, có thể dùng một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi để hình dung. Vốn cho rằng pha án và bắt giam lão hổ ăn thịt người án, liền có thể nghỉ ngơi thật tốt một lần, chuyên tâm điều tra ô tô đổ chơi phế liệu sự tình. Thật không nghĩ đến, nửa đường nô ra một cái sân vận động không phân hủy nữ thi án, sau đó tra xét không có mấy ngày, lại xuất hiện kiến trúc công nhân án giết người. Lại sau đó, đầu tiên là muội muội tao ngộ lừa đảo, sau đó lại dính dấp tới bố dượng bị lừa sự tình, đây thật là có chút đáp ứng không xuể. Chu Đường có đầy đủ lý do hoài nghi. Từ nơi sâu xa tám thành có một loại nào đó vận mệnh tại quấy phá, muốn không phải vậy, hắn cũng sẽ không xuyên qua đến tận đây, càng sẽ không gặp được như vậy nhiều chuyện khó giải quyết. Bất quá, Chu Đường lại là một cái ưa thích khiêu chiến người, hắn khát vọng hoàn thành cao khó khăn nhiệm vụ, dạng này mới có thể bảo hắn có cảm giác thành tựu. Thế là, hắn nằm ở trên giường, bắt đầu kiên nhẫn cẩn thận suy nghĩ những chuyện này, cẩn thận thăm dò, trải vướt mạch suy nghĩ, nỗ lực đem mỗi một chuyện đều có thể tìm tới trực tiếp nhất hữu hiệu phương án giải quyết. Báo thủ cho bố dượng thuộc về hắn chức nghiệp phía trong phạm chủ, cứ việc lừa đảo đã biến mất vô tung, nhưng Chu Đường xác định, mình có thể lợi dụng sở trường của mình đem bọn hắn tìm ra, đó là lý do mà chuyện này có thể chút sau lại bàn. Ô tô đồ chơi phế liệu án sự tình cũng không cần sốt ruột, dù sao đã an bài thám tử Tư Tần phụ tá đang tra, chỉ cần chờ đối tin tức là đủ. Hiện tại, khó giải quyết nhất, liền là không phân hủy nữ thi án cùng kiến trúc công nhân giết người sự kiện. Này hai kiện án tử cùng lão hổ ăn thịt người án khác biệt. Bọn chúng phát sinh niên đại xa xưa, manh mối không rõ, chứng cứ không đủ, một cái tìm không thấy hung thủ, một cái tìm không thấy thi thể, điều tra, không thể nghi ngờ là khó khăn trùng điệp. Chu Đường biết, tại như vậy thưa thất chứng cứ trước mặt, vô luận hắn như thế nào trải vớt, cũng rất khó tìm tới một cái hợp lý mạch suy nghĩ, chẳng bằng đem tâm tính phóng bình, tĩnh quan kỳ biến, nhìn xem ngày mai sẽ có hay không có thu hoạch mới. Nghĩ xong những chuyện này, hắn lại nghĩ tới ngủ ở sát vách Tư Đồ Tiếu Tiếu, tiểu muội đã lớn lên. Cùng trong trí nhớ mình không giống nhau lắm. Giờ đây Tư Đồ Tiếu Tiếu nhiều hơn mấy phần trách nhiệm, biết được vì người khác suy nghĩ, dạng này hảo muội muội đúng là khó được, chính mình nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Cứ như vậy, không biết nghĩ bao lâu, Chu Đường mới ngủ thật say. Ở trong mơ, hắn lại mơ tới vị kia Trình Hảo Khán cô nương, lại mơ tới cùng vị này cô nương xinh đẹp cùng một chỗ mở tiệm, còn sinh rất nhiều hài tử. Sáng ngày hôm sau, An Châu sở cảnh sát, tổ ba văn phòng phía trong. Được rồi. Mặc dù Ký Châu bên kia không có bằng hữu, nhưng là nghiệp vụ bên trên vẫn còn có chút tới lui. Hoàng Mạnh đối Chu Đường cùng Tư Đồ Tiếu Tiếu thuyết đạo, ta lại dùng chính thức danh nghĩa, hướng bọn hắn hỏi thăm tình huống. Ê, ngươi nói tình huống, là cùng một chỗ điển hình góp vốn cho vay lừa gạt, chúng ta sẽ đem thúc thúc gặp phải tình huống, cùng đại số liệu tiến hành so đúng, nhìn xem có thể hay không tìm được tương tự vụ án, để xác định là cái nào đội gây nên. Quá tốt rồi. Chu Đường thở dài ôm quyền, vậy thì cảm ơn ngươi, Hoàng Tổ trưởng. Cảm ơn ngươi. Tư Đồ Tiếu Tiếu nghe được phụ thân án tử có thể có tiến triển, cũng là vội vàng nói tiếng cảm ơn. Yên tâm, Hoàng Mạnh lại nói, ta ta cùng Đường ca đã là đồng liêu, lại là ca môn, nhà các ngươi sự tình, ta lại ưu tiên xử lý. Cảm ơn hoàng tỷ. Tư Đồ Tiếu Tiếu tới xong tạ, liền cùng Chu Đường đứng dậy rời đi tổ ba văn phòng. Nhị ca, lần này được rồi, thật hy vọng có thể sớm một chút bắt lấy lừa gạt cha đám kia bại hoại. Như vậy, nàng chỉ sở cảnh sát đại môn, ta cũng trở về, ngươi phải nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói, dành thời gian nhất định phải về nhà ăn cơm a. Ta đưa ngươi đi nhà ga đi. Chu Đường ra hiệu. Không, không cần. Tư Đồ Tiếu Tiếu cự tuyệt, ta xem điện thoại di động của ngươi vang lên nhiều lần, ngươi làm việc bận rộn như vậy, ta liền không chậm trễ thời gian của ngươi. Yên tâm đi. Ta đến nhà, sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Ừm. Tốt ta. Chu Đường cùng tiểu muội nhẹ nhàng ôm một hồi, bảo đảm nói, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình liền nhất định sẽ làm đến. Trên đường cẩn thận. Đưa mắt nhìn tiểu muội rời khỏi, Chu Đường tâm lý thật đúng là có một chút không bỏ, đời trước của hắn chưa hề thể nghiệm qua thân tình tư vị, hiện tại cuối cùng tại cảm nhận được, lại là tràn đầy cảm xúc. Đường ca, muội muội của ngươi lớn lên thật đáng yêu a. Hoàng Manh bất thình lình xuất hiện sau lưng Chu Đường, miệng bên trong còn ngậm một điếu thuốc lá, lại hiểu chuyện, lại xinh đẹp, thực hâm mộ ngươi nha. Ha ha. Chu Đường cười nhạt một tiếng, chúng ta không có liên hệ máu mủ. Ta biết, mặc dù là ngươi bố dượng, nhưng là, ta cũng thật hy vọng ta khả năng giúp đỡ xứng với bận điệu. Bất quá. Hoàng Manh nói ra cái vòng khói thuyết đạo, coi như có thể bắt lấy những cái kia lừa gạt phạm, tiền chỉ sợ cũng rất khó đuổi trở về, ngươi phải hiểu. Ta quá biết. Chu Đường lại là nghiền ngẫm nhất tiếu, yên tâm đi. Chỉ cần có thể bắt được người, ta liền rất vui vẻ. Ông ngong. Ông ngong. Ngay lúc này, Chu Đường điện thoại di động lại vang lên, vẫn là Lý Tiểu Tiên đánh tới. Lần này, Chu Đường không thể lại không nghe, lúc này tiếp thông điện thoại. Đường ca, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, chúng ta vừa tiếp vào tin tức, bộ thứ ba nữ thi thân phận tìm được. Ngươi mau tới chúng ta văn phòng đi. Ồ. Chu Đường ngẩn ra, vội vàng nói, được rồi. Ta liền tới đây. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Manh tự nhiên biết Chu Đường làm việc bận rộn, đó là lý do mà biết điều khoát tay áo, sau đó đi ra. Chu Đường thì một đường bước nhanh như bay, chớp mắt về tới tổ 4 văn phòng phía trong. Đường ca, ngươi có thể tính đến rồi. Vừa vào cửa, Khổng Vượng liền đem hắn kéo đến phòng bên trong, đồng thời đóng cửa lại, nhỏ giọng thuyết đạo, không phân hủy nữ thi án hiện tại không về chúng ta tra xét, này tư liệu vẫn là tiền tỷ theo trường pháp ý nơi đó lấy được đâu, ngươi mau nhìn xem đi. Bộ thứ 3 nữ thi. Lúc nói chuyện, Chu Đường đã theo Lý Tiểu Tiên trong tay nhận lấy tư liệu, chỉ nhìn vài lần, lông mày liền dương lên, giáo sư trung học. Đúng, Lý Tiểu Tiên chỉ một lần màn hình lớn, đây là cái kia nữ hài mất tích báo cáo, nàng là trường học đội bóng rổ huấn luyện viên, đã từng chỉ huy Diệu Danh Ngũ Trung cầm qua tỉnh Á quân đâu. Nha! Chu Đường buồn vô cớ thuyết đạo, lại là một cái cùng thể dục vận động có quan hệ nữ hài tử A. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua nữ hài danh tự, nữ hài tên là Ngải Thanh. Đường ca, Ti Nhuế phân tích nói, cô bé này là năm 2006 mất tích, so Thủy Kỳ Kỳ chậm trọn một năm. Nàng cũng là Diệu Danh người. Giống như Thủy Kỳ Kỳ, đây có phải hay không là có thể nói rõ một vấn đề đâu? Ân. Chu Đường điểm gật đầu, tại sát hại Kim Tiêu Linh thời điểm, hung thủ tại An Châu làm việc, mà tới được Thủy Kỳ Kỳ cùng cái này Ngải Thanh mất tích thời điểm, hung thủ có khả năng liền trên Diệu Danh tiểu đội. Đúng. Ti Nhuế thuyết đạo, này ba tên mất tích nữ hải, có khả năng tất cả đều cùng hung thủ có qua tiếp xúc. Chỉ cần chúng ta có thể tra được ba tên nữ hải có chung nhau người quen biết, nói không chừng, liền là hung thủ đâu. Nhưng là, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, chúng ta có thể nghĩ đến, tổ 1 cùng tổ 2 cũng không phải ăn chay à. Bọn hắn khẳng định đã tại đi hướng Diệu Danh trên đường. Chơi ạ! Chơi ạ! Đột nhiên, Lôi Nhất Đình nghĩ đến một kiện suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, cực kỳ đáng sợ sự tình. Chúng ta muốn tìm cái này hung thủ, có thể hay không không chỉ sát hại này ba cái nữ hải nhi à. Chương 72, đi ngược lại con đường cũ. Sân vận động Tiểu Thủy Đạo chỉ phát hiện ba cỗ không phân hủy nữ thi, là bởi vì sân vận động đỉnh công 4 năm. Lôi Nhất Đỉnh kích động phân tích nói, tại làm trở lại đằng sau, cái kia lối vào liền bị phá hỏng. Nhưng cái này cũng không hề có thể chứng minh, hung thủ liền sẽ như vậy thu tay lại a. Lôi Nhất Đỉnh lời nói, tức khắc đưa tới thám viên nhóm suy nghĩ sâu xa, nếu quả như thật như vậy cái này biến thái liên hoàn sát thủ, thực rất có thể không chỉ sát hại ba nữ hài nhi. Diệu Danh. Trừ Tuấn Đào nuốt ngụm nước bọt, Diệu Danh thế nhưng là đại đô thị, cỡ lớn sân vận động cũng không chỉ 2-3 cái. Người ý tứ. Ti Nhuế hỏi, chúng ta cũng muốn điều tra thêm, Diệu Danh sân vận động đường nước ngầm sao? Không, không không không, các ngươi trước không cần nói chuyện giật gân, lúc này, vẫn là Lý Tiểu Tiên giữ vững lý trí,